vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 205, cuộc chạm trán bất ngờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 619 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 205 cuộc chạm trán bất ngờ 2. Một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc lọt vào tầm mắt Hạ Dạ khiến cô bị mất tập trung. Đây là Hàn Nhất Phong sao? Sao có thể là anh ấy được? Cô vô thức siết chặt chiếc ô đen đang cầm trên tay. Đôi mắt sáng của cô thoáng chốc hiện lên sự bàng hoàng trong giây lát. Cô tiếp tục quan sát với vẻ mặt thờ ơ qua cơn mưa mờ ảo. Hàn Nhất Phong dường như đã cảm nhận được chiếc xe. Anh cau mày và nhìn chiếc Porsche đang đỗ phía trước, ánh mắt lờ mờ lóe lên một lúc rồi vô thức nhìn lên như tìm kiếm điều gì. Rất nhanh, anh nhận Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Gia Hạ Dạ đang đứng trên bong quan sát nhìn anh lãnh đạm. Ngày hôm nay, cô ăn mặc như thường lệ trong bộ công sở màu đen. Bên ngoài, cô khoác chiếc áo gió lửng, mái tóc đen dài xõa ngang vai như mọi khi, dáng người mảnh mai thấp thoáng trong mưa, và hình như đó không hẳn là cô của ngày thường mà là một cô khác hơn, mới lạ hơn. Bỗng anh cảm thấy như hai người họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Khuôn mặt nghiêm khắc của Hàn Nhất Phong như giãn ra một chút. Đôi mắt đen vẫn ẩn giấu nỗi khó hiểu không thể diễn tả thành lời khi anh vẫn đứng đó bất động và do dự một lúc lâu. Chỉ khi trợ lý của anh, thư ký Vương, gọi to, anh mới giật mình trở lại trạng thái bình Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624 thường. Giám đốc Hàn, hít một hơi thật sâu, anh ngước nhìn lên thì thấy Hạ Dạ đang nhìn ra xa rồi tiếp tục nhìn về phía dưới. Hàn Nhất Phong gật đầu rồi chụp vội chiếc ô trong tay thư ký Vương. Tôi đi xem xét một vòng xem sao, chờ tôi trong xe, sau đó, anh bước đi. Anh dừng lại phía sau cô, đôi mắt sâu lặng lẽ nhìn dáng người mảnh khảnh rồi cất giọng hỏi. Sao em lại ở đây? Tại sao tôi không được ở đây? Không lẽ tập đoàn Hàn Thị cũng quan tâm đến dự án này sao? Hạ Dạ ngước nhìn tờ tài liệu một cách lạnh lùng rồi quay sang ném cho anh một cái nhìn thờ ơ. Đôi mắt lấp lánh của cô hiện Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Silai Neque 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Lên sự căm thù và giữ khoảng cách rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai của Hàn Nhất Phong chìm trong im lặng một lát. Anh không trả lời mà bước nhẹ đến đứng bên cạnh cô rồi nhìn ra mảnh đất rộng lớn, trống rỗng phía trước hai người. Thấy anh không trả lời, Hạ Dạ lạnh lùng liếc nhìn anh và đang định bỏ đi thì ngay lúc này, anh đột nhiên nói. Em biết ý anh không phải thế mà. Anh nhìn cơn mưa từ trên trời rơi xuống với những cảm xúc lẫn lộn. Rồi anh lại nghĩ ngợi trước khi buông tiếp một câu. Ở đây khá lạnh nhỉ, tôi tưởng anh sẽ hỏi tôi về chuyện trại trẻ mồ côi chứ. Giọng nói lạnh lùng của cô cất lên khi cô đóng tập hồ sơ và nhìn thẳng vào mắt anh không giấu giếm. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Nghe thấy vậy, sắc mặt Nhất Phong chợt thay đổi. Anh nhìn cô chằm chằm, mỉa mai thay, Hạ Dạ lại không thể thấy một dấu hiệu xin lỗi nào trong đôi mắt anh. Anh thực không biết rằng tâm ý sẽ mang tờ tài liệu đi tìm em. Cô ấy chỉ bảo anh tặng cô tờ tài liệu đó như là một món quà đính hôn, vì vậy. Anh không cố ý chống lại em đâu, anh hy vọng em sẽ không hiểu lầm anh. Hàn Nhất Phong hạ giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy có mang theo tờ tài liệu đó để thương lượng với em và để khiến em giao lại cổ phần của Nguyệt Ảnh đúng không? Anh đã biết rồi, nghe thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Dạ bỗng ánh lên một nụ cười nhẹ. Cô bình tĩnh trả lời, làm sao được chứ, việc cướp chỗ ở của hàng loạt trẻ em từ trại Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Mồ côi như thế, một người tử tế và xinh đẹp như tâm ý chắc chắn sẽ không làm đâu. Chỉ có người vừa đê hèn và xấu xa như tôi thì họa may. Và thực sự là cô ta quá tốt với tôi thực không biết làm thế nào để cảm ơn cô ta. Anh có nghĩ rằng cô ta là loại người sẽ sử dụng trại trẻ mồ côi để ép buộc tôi làm gì đó không? Hạ Dạ, đôi lông mày khả ái của anh nhãn lại, tâm ý có thể không cố ý làm điều đó, vì vậy em có thể vui lòng. Tha thứ cho cô ta, đúng không? Trước khi anh nói hết câu, cô đã thờ ơ cắt lời anh. Cô mỉm cười rạng rỡ và thật thản nhiên, nhưng nụ cười ấy trông thật khắt khe với anh, người đang mang trái tim yếu ớt vì một lý do gì đó. Tất nhiên, tôi sẽ tha thứ cho cô ta. Tôi biết Watermark with you, Watermark free đọc truyện tại VITETWARITER upgrade to remove this message. 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Cô ta luôn rất tốt với tôi. Tôi chỉ có bị mù mới không nhìn thấy điều đó. Hơn thế nữa, tôi còn phải cảm ơn mẹ cô ta vì đã sinh ra và nuôi dạy cô thành người thuần khiết và tốt bụng như vậy. Thường trong phim truyền hình thì kẻ thứ ba sẽ bị coi thường bởi người vợ cả. Rồi sau đó, mẹ kế sẽ tra tấn con gái vợ cả cho đến chết. Thực tế thì tôi Tịch Hạ Dạ này có thể sống mạnh khỏe đến hôm nay và được chu cấp đầy đủ như vậy, tôi cảm thấy rằng tôi thực sự nên biết ơn sâu sắc mẹ con họ. Anh nghĩ sao về điều này? Giọng điệu Hạ Dạ thật thờ ơ và bình tĩnh như thể cô không hề nói gì lạ cả. Biểu hiện của cô lạnh lùng như băng. Ý anh không phải vậy, Hạ Dạ. Biểu hiện lãnh đạm và xa cách của cô là thứ Watermark with you, Watermark free đọc truyện tại VITETWARITER upgrade to remove this message. 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Mà anh nhìn thấy, giọng điệu bình tĩnh và chắc nịch đó không phải của cô trước đây khi cô nổi giận. Còn bây giờ tất cả những gì còn sót lại dường như chỉ là nỗi cô đơn và lạnh lẽo đến bất tận. Tôi đã nói với anh rồi, nếu anh quyết định chung một chiến tuyến với họ thì tôi đấy cũng không niệm tình cũ đâu. Bất cứ điều gì họ đã cướp từ mẹ tôi sẽ khiến họ phải trả lại gấp đôi ngay cả nếu đó là nguyệt ảnh, nếu tôi không có được nó thì tôi sẽ hủy hoại nó. Tôi và anh từ lâu đã quyết định đi con đường riêng của mình. Nếu anh cứ khăng khăng giúp đỡ họ chống lại tôi thì anh cứ việc. Hai người không thể giải quyết chuyện này bằng cách khác được sao? Mọi việc cứ phải là thế này sao? Giọng anh nghe khá bất lực và tuyệt vọng. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Anh có nghĩ rằng ngoài việc đấu đá với nhau cho đến chết, liệu còn cách nào khác để giải quyết vấn đề trong tình huống này không? Anh có thể làm cho mẹ con họ sẵn sàng rời khỏi nhà họ Tịch và để lại West Park như cách mẹ tôi đã làm trước đó hay không? Anh có thể làm cho Tịch tâm ý từ bỏ quyền thừa kế của mình đối với tập đoàn Nguyệt Ảnh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể làm cho cô ta chia tay anh vị hôn phu của cô ta, và thề bằng mạng sống của cô ta rằng cô ta sẽ không bao giờ kết hôn cùng người nhà họ Hàn lần nữa hay không? Giọng điệu lạnh lùng khinh rẻ của cô thốt ra nghe thật căng thẳng. Anh, Nhất Phong đột nhiên không biết trả lời cô thế nào cho phải. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Cô đã quay lại và nhìn anh cầm chiếc dù trong tay. Khuôn mặt xinh đẹp của cô toát lên một nụ cười hòa lẫn sự tĩnh lặng. Nếu anh không thể thì hãy tránh sang một bên và chờ xem kịch hay. Tôi Tịch Hạ Dạ này sẽ có cách riêng của tôi để đấu lại họ cho đến phút chót. Tất nhiên, tôi sẽ không bận tâm nếu anh tham gia cùng đâu. Tôi sẽ chỉ phải suy nghĩ thêm một chút thôi. Em có ghét anh không, Hạ Dạ? Làm thế nào mà Mộ Du Thần? Anh muốn nghe em nói sự thật. Anh đột nhiên quay lại nhìn cô. Từ sâu thẳm trong đôi mắt anh là một nỗi buồn vô hạn. Thậm chí anh còn không biết lý do tại sao mình lại hỏi một câu kỳ cục như vậy. Tôi đã từng ghét anh. Cô thừa nhận một Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 624.205 cuộc chạm trán bất ngờ. 2. Cách bình tĩnh trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó, tôi cảm thấy điều đó thật vô nghĩa, vì vậy tôi làm biếng chuyện ghét anh. Anh lờ mờ nghe được tiếng thở dài của cô. Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã quay mặt đi và tiếp tục đi về phía trước. Tôi chấp nhận sự thật là anh chưa bao giờ thích tôi. Tôi cũng biết rằng nhà họ Hàn chưa từng thực sự hài lòng về việc tôi là hôn thê của anh. Chỉ cần nhìn cách họ khinh thường mẹ tôi là hiểu. Thực ra thì không chỉ Tâm Ý là người có thế lực mạnh. Mà tôi cũng rất may mắn. Anh ấy không giống như các người. Trong những năm qua tôi chưa từng nghĩ rằng có ai tốt với tôi như anh ấy. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.